Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 669, chương 668 ra đi vui vẻ đi. Ta trở về, Rama, giống như không kịp chờ đợi một dạng, xuất hiện mấy đạo thân ảnh bên trong, người mặc kimono mỹ lệ thiếu nữ tóc đen hướng về Rama đánh tới. Cái dạng kia đơn giản tựa như là nhìn thấy đã lâu người yêu một dạng, tràn đầy vui vẻ cùng nước mắt. Nhưng mà người rõ ràng bất quá mới ra ngoài một giờ không sai biệt lắm mà thôi. Làm cái gì xa cách từ lâu trùng phùng vui sướng à? Rama vân tay, ấn ở mãnh liệt nhào tới Yaya mặt, đưa nàng ngăn lại tại chỗ. Cùng lúc đó, mặt khác ba đạo thân ảnh lần lượt đối với Rama lên tiếng. Làm phiền ngươi phái Yaya tới đón ta nhóm. Minh Rama đại nhân, Irori hướng về Rama cúi người chào. Trước sau như một như vậy lễ phép lại yêu nhã. Chúng ta rốt cục cũng tới Anh Quốc à. Hiện tại phải gọi ngươi Rama đúng không? Cô Murasaki cũng vui vẻ hướng về Rama phất tay. Đồng dạng giống như trước đây. Tức sáng sủa lại nguyên khí, đến mức còn lại một vị, mặc dù tướng mạo cùng ở đây ba tỷ muội hết sức tương tự, nhưng toàn thân phát ra ý vị lại khác, chẳng những tràn đầy thành thục mị lực, càng toát ra đẹp đẽ cảm giác, mô phỏng sinh vật đo giới đệ nhất nhân, tự tay làm ra, Sesugetsuka, hệ liệt đo cao cấp nhất Puppet Maker Kariusai Soko. Vị này tại Mersinat giới bên trong chạm tay có thể bỏng đo đại sư. Bây giờ, đồng dạng đi tới nước Anh, đi tới Liverpool, càng đi tới Wanpurgi Royal Academy of Mersinat. Thế mà dễ dàng như vậy liền xem thấu cô Murasaki. Bát trọng hà, sao? Kariusai Soko đem tầm mắt quăng đến Rama trên thân, như là thay đổi cách nhìn giống như nói. Xem ra ngươi trèo lên ma thuật sư cao giai nhất bậc thang, nắm giữ tâm nhãn chi thuật cũng triệt để phát huy ra. Yaya Herculean Strength, tình báo là hàng thật giá thật. Kariusai Soko liền vô cùng hài lòng gật đầu. Đối với vị này tự tay chế tạo Sesugetsuka này loại đẳng cấp đo đại sư tới nói, có thể tận mắt thấy có người đem chính mình tỉ mỉ chế tác cao nhất kiệt tác lực lượng đều cho phát huy ra, trong lòng khẳng định là muôn phần hài lòng a. Thử qua Yaya chân chính lực lượng đi. Kariusai Soko như thế cười nói, ta nguyệt con rối hình người cảm giác như thế nào? Nghe vậy, Rama mỉm cười, rất bỏng, khó trách được xưng là cao cấp nhất automaton. Cho dù là chiến đội cái kia 6 cỗ cấm kỵ đo, chỉ bằng vào tính năng vẫn tại Yaya phía dưới. Cho dù là tại đây sở học viện bên trong, ta đều còn chưa từng gặp qua so Yaya tính năng tốt hơn cá thể. Rama liền thừa nhận điểm này, đây là sự thật. Chỉ luận tính năng, Rama hoàn toàn chính xác chưa từng gặp qua so Yaya càng ưu tú đo. Cho dù là luận tiềm lực, tại Rama sử dụng rất nhiều sứ ma thức thần bên trong, Yaya đều có thể xếp hàng đầu, gần như chỉ ở Kim Ô Thỏ Ngọc cùng với Hokuto phía dưới, liền Valkyrie đều không kịp nổi nàng. Cho nên đối với Yaya lực lượng, Rama vẫn là rất hài lòng. Bởi vậy Rama mới cần muốn nhắc nhở một chút. Mặt khác, hiện tại là ta nguyệt con rối hình người a, Soko tiểu thư. Rama liền nói như vậy một câu, thật đúng là yêu so đo. Kariusai Soko đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức có chút bật cười mà lên. Rama, lại còn nói Yaya là ngươi, liền bị Rama đè đầu, không để cho đến gần Yaya đều như là nghe được tiếng trời một dạng. Mở to hai mắt, gương mặt ửng hồng, một bộ hạnh phúc vô cùng bộ dáng. Thế nhưng, Rama vừa mới đi nơi nào đâu? Cô Murasaki nhìn như ngây thơ, kỳ thực là ý đồ xấu mà nói. Thừa dịp Yaya tỉ tỉ không tại, Rama giống như ra đi vui vẻ đi. Vui vẻ một chút, Yaya trên mặt hạnh phúc biểu lộ liền đông kết, như là trở mặt, Yaya cấp tốc nhường nước mắt chảy ra. Rama, tại Yaya đi ra thời điểm thế mà vượt quá giới hạn. Yaya vươn tay, hướng về Rama bóp đi qua. Cái gì vượt quá giới hạn a? Rama vội vàng né tránh, hướng về phía Yaya hét lên. Đừng nói đến khó nghe như vậy có được hay không? Ta chỉ là ra đi tản bộ mà thôi. Gạt người, Yaya không buông tha tiếp tục đánh tới. Một bên nhào còn một la lớn. Yaya đã ngửi được Rama mùi trên người. Có long mùi vị, còn có chó mùi vị. Rama khẳng định là đi gặp cha tiểu thư cùng Frey tiểu thư. Cái này hoa si đo thế mà hoàn toàn đoán được. Thật là đáng sợ. Ngay tại Rama sắp bị Yaya cho theo đuổi, cũng bị buộc tiến vào trong góc, trên người áo khoác đều đảo bay lên, chuẩn bị đối phó như mãnh hổ Yaya vỗ đánh lúc, có người rốt cục nhìn không được. Dừng tay đi, Yaya. Irori cực kỳ nghiêm khắc lên tiếng nói. Chủ nhân ngay ở chỗ này, mà lại đang cùng Rama đại nhân trong lúc nói chuyện với nhau. Không cho phép người vô lễ như vậy đùa giỡn. Irori liền cho thấy thân là tỷ tỷ một mặt, đem Yaya cho bắt được. Ô, không bị khống chế Yaya một mặt đối Irori, tựa hồ cũng có chút không có cách dáng vẻ, chỉ có thể ủ rũ. Hì hì, quả nhiên vẫn là Rama cùng Yaya tỷ tỷ chơi vui. Cô Murasaki liền ở một bên cười trộm lấy, ba cái mỹ lệ thiếu nữ liền đều có các đặc điểm. Một cái nghiêm khắc lại thủ lễ, một cái tùy hứng lại lỗ mãng, một cái tinh nghịch lại mê. Đơn giản cùng nhân loại không khác nhau chút nào, để cho người ta căn bản không nguyện ý tin tưởng này tỉ muội ba người lại là đo. Kariusai Soko liền dùng đến nhu hòa tầm mắt canh gác lấy một màn này. Dĩ vãng đẹp đẽ lại giàu có tâm kế trên khuôn mặt xuất hiện là ấm áp vẻ mặt. Lúc này Rama mới nhìn hướng Kariusai Soko. Không nghĩ tới, người thế mà thật chạy đến nước Anh tới. Rama tấm tắc lấy làm kỳ lạ mà nói. Quân đội những tên kia bỏ được nhường ngươi bảo bối như vậy phiền phức khó chịu rời đi quốc cảnh a. Phải biết, Kariusai Soko thế nhưng là trong nước đệ nhất nhân ngẫu sư. Hắn chế làm Oberofuji càng là ưu tú đến nhường quân đội vì đó cải cách. Vì tăng lên lực lượng quân sự, lại vì cam đoan quốc gia thực lực, giống hắn như thế có khả năng liên tục không ngừng chế tạo ra đẳng cấp cao nhất đo puppet maker. Đơn giản liền là so cái gì đều trọng yếu quốc bảo. Tuyệt không cho sơ thất, dạng này Kariusai Soko muốn rời đi quốc gia, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ai có thể biết, có thể hay không liền có người đánh lên Kariusai Soko chủ ý. Cũng hoặc là Kariusai Soko có thể hay không dứt khoát dấn thân vào nước khác. Không còn trở về đâu. Kể từ đó, Kariusai Soko còn có thể lại tới đây. Thật đáng giá người sửng sốt. Đối với cái này, Kariusai Soko lại là nói như vậy. Bởi vì lần này dạ hội sẽ khá đặc thù a. Kariusai Soko cầm điếu thuốc đấu, đầu tiên là hút một hơi, lập tức một bên thôn vân thổ vụ, vừa nói rõ, không chỉ có là ta mà thôi, các quốc gia cường quốc đều phái ra tương quan nhân viên đi tới nơi này tòa Mersinat đô thị. Cho nên, tiếp xuống nhất định sẽ trở nên càng ngày càng náo nhiệt a. Này cũng không giả, giới chức dạ hội đều là như thế này. Bởi vì dính đến quốc gia đẳng cấp lợi ích, mỗi lần tổ chức đều sẽ dẫn tới đủ loại nhân vật nhòm ngó, đưa tới đủ loại tồn tại. Kariusai Soko cũng là như thế này, không cách nào coi nhẹ lần này dạ hội, cho nên hao tốn không ít công phu, cuối cùng thành công rời đi Nhật Bản, mang theo Irori cùng Komurasaki cùng một chỗ, đi tới Mersinat đô thị. Đây là tại Rama xuất phát lại tới đây trước, Kariusai Soko liền đã chuyển quyết định. Bây giờ, Kariusai Soko cuối cùng thành công đến, Rama liền phái Yaya đi đón các nàng tiến đến. Sau đó, Kariusai Soko sẽ một mực lưu lại tại Mersinat đô thị bên trong. Nếu không có gì ngoài ý muốn, vị này Đo Đại Sư hẳn là sẽ không lại rời đi đi. Ta cũng nghe nói ngươi đã cùng Maso giao thủ qua. Kariusai Soko nhìn chăm chú hướng Rama, nói, thế nào, có lòng tin có thể thắng sao? Vấn đề này, đổi lấy trả lời chỉ có một cái. Dĩ nhiên, Rama trả lời không có nửa điểm lưỡng lự. Vậy thì tốt, Kariusai Soko buông lỏng mặt mũi của mình. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.